Này, thì qua tới cái này là gọi là thọ ấm. Thứ nhất là nói về cái phạm vi của thọ ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề ở trong Samatha. Samatha tức là chỉ đó. Khi sắc ấm diệt hết, thấy tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương sáng, hình như có chỗ được mà chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng mộc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà mà không cử động được, ấy gọi là phạm vi của thọ ấm. Đó. Tức là khi mà sắc ấm hết thì vượt qua cái sắc ngại, cho nên gọi là như là mắt nó rộng mở, thấy khắp mười phương, thấy không? Đó. Rồi thì ở trong cái sức chỉ nó càng sâu, đây gọi là Samatha đó, Samatha tức là chỉ, cho nên là tu mà ở trong cái sức chỉ thì đưa đến định, thì nó dễ, nó thường hay phát ra những cái tướng trạng đó. Thì đây thấy người là tâm chư Phật ở ngay nơi tâm mình, như bóng mà hiện trong gương sáng rồi đó, thấy không? Cho nên không biết là rất là dễ lầm, thấy không? Rồi sao, tức là không thấy có cái cách biệt mình với Phật, thấy không? Nhưng mà lại dùng không được, thấy tâm Phật, thấy không, hiện ngay như trong tâm mình vậy đó, nhưng mà đây giống như bóng hiện trong gương mà, nhưng mà không có dùng được, tức là chưa có cái sức diệu dụng, thấy vậy thôi nhưng mà không có dùng được, thấy không? Là cho nên đây ví dụ giống như người mà bị cái bóng mộc đè, nằm ngủ đó thì bị bóng mộc đè, thành nó tay chân vẫn y nguyên đó nhưng mà không cử động được. Đó. Vậy thì tức là có mà chưa có sức thọ dụng, thì gọi là còn trong phạm vi của thọ ấm, còn bị cái thọ ấm nó che. Đó. Cho nên là thấy thì thấy giống như thấy rõ rồi đó, nhưng mà dùng thì chưa dùng được, thành nên nó chưa có tự tại. Đó. Cho nên là gọi là còn nằm trong cái thọ ấm. Đó. Rồi nếu bóng mộc đè hết thì tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không bị ngăn ngại, gọi là hết thọ ấm. Người ấy mới có thể vượt khỏi kiến trược, xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng hư minh. Đó. Tức là ở đây thì cái tâm nó rời khỏi thân, trở lại nó xem được cái mặt, tức là không bị cái cảm thọ nơi thân nó làm ngại, mà có sức tự tại với cái thọ. Thì như vậy đó là vượt qua được thọ ấm, tức là vượt khỏi cái lớp kiến trược. À, thì xét rõ thì thọ ấm là thuộc về cái vọng tưởng hư minh thôi. Thọ ấm tức là những cái cảm giác đó, cảm thọ đó, cảm giác nơi thân khổ vui rồi đó, thì gọi là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc đó, bình thường, thì đó gọi là những cái cảm giác đó. Thì như vậy thì nó thuộc về cái vọng tưởng hư minh. À, tức là cái vọng chấp vào cái rỗng sáng mà không có cái thực thể. Minh mà hư thôi. Tức là không có thực thể. À, tức là cái hiểu biết mà nó dính vào cái bốn đại. À, hiểu biết mà nó dính vào cái bốn đại này. Cho nên mình thấy giống như là thân nó có cảm giác. À, nhưng mà sự thật thì thân sao có cảm giác. Chết rồi anh nằm cứng đơ đó, cảm giác gì đâu. Nhưng mà rồi mình bây giờ hiện còn sống đây thì mình vì cái lầm chấp, rồi bị cái tưởng đó, thành ra là cái hiểu biết là dính vào cái bốn đại, cho nên thấy giống như là thân có cảm giác, đó. Cho nên đó là bị cái gọi là cái vọng tưởng hư minh đó. À, thì đây là cái cảnh giới mà thứ nhất của thọ ấm, là A Nan, thiện nam tử kia chính khi ở trong đó, tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, bỗng nhiên phát sinh thương xót vô hạn. Như thế cho đến xem thấy mũi mồng như con đỏ, tâm sinh thương xót, bất giác rơi lệ. Đây gọi là dụng công đè nén thái quá. Nhận biết như thế thì không có lỗi, không phải chứng bậc thánh, hiểu biết, không còn lầm lẫn nữa, lâu rồi thì tự tiêu hết. Nếu nghĩ là chứng ngộ thì bị giống ma sầu bi nhập vào tim gan, thấy người thì thương xót, kêu khóc không thôi, mất hết chính định, sẽ bị trầm luân. tu mà không biết, không khéo đó thì bị gọi là đây là ma sầu bi đó, nhập vào tâm, coi như là thấy ai đời cũng buồn khóc lóc, thấy không? Mà tự vậy làm sao mà để định được đó, thấy không? Thì đây là do gọi là cũng có cái sức định giữa tâm nó sáng, nhưng mà cũng còn là do cái công phu nó đè nén quá phần, rồi nó phát sinh, gọi là phát sinh cái tâm nó thương xót vô hạn. Bởi vậy mà thường gọi là cảm xúc rơi lệ đó. Tức là thấy con vật, con này kia đâu cũng thương xót hết, thấy không? Mà thương xót quá, cái lúc nào cũng buồn rơi lệ, lúc nào cũng cảm xúc hết, thì tâm nó động bất an rồi, thấy không? Tâm lúc nào cũng bất an hết, cho nên rồi nó ngăn ngại với cái chánh định. Cho nên là không biết rồi cái chấp vào đó, cho là mình cũng có sợ đắc gì đó, tức là mình coi là cũng có tâm đại bi lớn rồi, thấy không? Đó, thì đó là thành bệnh không biết. Cho nên đây gọi là bị cái ma bi nó nhập tâm, rồi nó khiến tổn thất cái chánh định của mình, thấy không? Cái tâm mà cứ cảm xúc về hoài thì đâu có an định gì được. Đó, thì cái chỗ này thì tôi nhớ là trước kia rồi có lúc nó cũng có một chút kinh nghiệm đó, nó không hoàn toàn vậy nhưng mà cũng có một chút rồi đó. Tức là có một lúc đó thì cái tâm gọi là cái tâm thương xót nó cũng quá mạnh, thấy những con vật không mà nó bị giết, bị hại rồi đó, thì trong lòng nó đau xót lắm. Mà không phải những con vật lớn nữa, ngay cả những con vật nhỏ, như có lúc mà mình ở dưới chùa quê, có lúc mà do gạo đó, do gạo rồi cái thì gạo mà để lâu rồi nó có sâu đó, sâu trong gạo đó mình lượm ra không hết đó, cái thì do có thấy nó bị chết trong đó thì cảm thấy trong lòng đau xót. Rồi hoặc là thấy người ta bắt cá, người ta mà tát hào, người ta bắt cá ở quê mà, thì người ta bắt cá hào người ta, ta đâu dính như tụi mình, nhưng mà thấy vậy là cũng thấy đau xót chịu không nổi. Thấy mũi ruồi cũng vậy, thấy mũi ruồi mà ai đập cái thấy cũng đau xót, có lúc là nó vậy đó, thấy không? Nhưng mà rồi đúng là rồi qua thời gian nó hết. Đó, cho nên không biết thì gọi là chấp vào đó thì đúng là thành bệnh đó, thấy không? Lúc nào cũng thấy vậy rồi tâm nó đâu có an định được. Thì đó là nói lên để cho tất cả mình khi mà tu thiền đó thì cũng phải biết những cái cảnh giới hay là những cái tướng trạng khi mà nó hiện ra thì mình biết để mà không làm chấp, thấy không? Đó, thì đây là cái thứ nhất về cái ma bi, thấy không? Rồi cái thứ hai á, A Nan, lại các thiện nam tử kia khi ở trong định thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, cảnh tốt hiện ra trước, cảm khích quá phần, bỗng nhiên ở trong ấy tâm sinh dũng mãnh vô hạn, tâm mạnh mẽ chí bằng với chư Phật, bảo là ba tăng kỳ kiếp một niệm có thể vượt khỏi, đây gọi là dũng công lấn đước thái quá. Nhận biết thì không có lỗi, không phải chứng bậc thánh, biết rõ không làm lâu sẽ tự tiêu hết, nếu nghĩ là chứng ngộ thì bị giống ma ngông cuồng nhập vào tâm tim gan, thấy người thì phe phang, tâm ngã mạn vô kể, cho đến trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, mất hết chính thọ sẽ bị chìm đắm. Tức là cái thứ hai á là do cái công phu lấn lướt thái quá mà cảnh tốt nó hiện ra trước, tức là cái tâm cảm kích nó mạnh mẽ, thấy mình đồng như Phật vậy đó, không? Cho nên gọi là tưởng như là mình trong một niệm có thể vượt cả ba tăng kỳ kiếp, không? Ngay một niệm thôi có thể vượt khỏi cả ba tăng kỳ kiếp, không? Nó cho nên gọi là cái sức phấn khởi, tự tin nó quá mạnh, tự tin mình giống như mình là ngang bằng với Phật, không? Ngay đây chỉ cần niệm là vượt cả ba tăng kỳ kiếp rồi, không cần phải tu hành mà lâu xa. Thì đúng là trong cái lý mình đã học là cái lý cũng vậy đó, nhưng mà sự thật thì sao? Sự thật mình vẫn còn chúng sanh, chỉ gọi là thấy tưởng vậy thôi. Cho nên đó, cái chỗ đó là chỗ mà đó thuộc về sao quý vị biết không? Nó thuộc về kiến giải thôi chứ chưa phải thật. Tức là kiến giải thấy vậy, thấy mình giống như Phật kia đó, không? Nhưng mà ngay đây có thể vượt cả ba tăng kỳ kiếp vậy đó, nhưng mà đó chỉ là kiến giải chứ chưa phải thật. Tức là tập khí vẫn còn, tập khí chúng sanh vẫn còn, nhưng mà thấy thì thấy vậy. tức là cái trí tuệ nó chưa kịp với cái gọi là cái sức định của mình, sức công phu của mình, trí tuệ nó chưa kịp, cho nên là thấy nó giống như đây gọi là lấn đước đó, không à, cho nên nếu không biết á thì làm chấp vào đó, thì rồi cho mình là có sợ đắc không, thì thành ra gọi là bị gọi là cái ma ngông cuồng nó nhập vào tâm, sanh gọi là ngã mạn. Ngã mạn tức là thấy mình là trên hết á, không kính cả Phật luôn, không, bởi vì thấy mình là giống như Phật rồi, thành ra rồi cũng không kính cả Phật luôn nữa, thành ra cái thiền bệnh mà không hay. Mà nhất là tu thiền là dễ mắc kẹt ở đâu đó, bởi vì tu thiền là nhấn mạnh vào cái lòng tự tin, tin là tâm mình là Phật, không, không có nương tựa bên ngoài, cho nên rồi phải biết để mà cái nào là bệnh là phải khéo cần để mà ngăn ngừa. Cho nên là câu chuyện mà một ông tăng ở trong cái pháp hội của ngài thiền sư Bạch Ẩn đó, ông cũng tu lúc rồi cái ông cho mình là chứng đạt được gọi là cái đồng nhất tính với Phật rồi, giống như mình đồng với Phật không hai. Cho nên rồi ông mới lấy những kinh sách đó, ông xé, ông làm giấy vệ sinh đi cầu. Không? Thì những vị thầy khác bắt ông sám hối, thì ông không chịu, mà ông còn bảo nữa, có lỗi gì đâu, khi mà tôi dùng kinh Phật để tôi chùi Đức Phật, dùng kinh Phật là chùi Đức Phật, có lỗi gì đâu, bắt tôi sám hối. Vì thế ông nói nữa, nó cũng có nói lý. Thì ông cho cái đức của ông là Đức Phật, đó gọi là ngông cuồng đến vậy đó, như thế không? Thì đúng là người tu thiền mà có ổng khéo gọi là tu mà gọi là kiến giải suông đó, gọi là bóng bổng đó, thì có khi cũng mắc kẹt cái bệnh đó, gọi là bệnh bóng bổng đó. Thì thiền sư Bạch Ẩn ngài nghe được, ngài mới cho gọi ông đến, không? Rồi ngài mới bảo, nghe người ta nói ông dùng kinh, tức là dùng giấy kinh đó để đi cầu, có phải vậy không? Thì ông đáp, dạ đúng vậy, bởi vì chính tôi là Phật rồi, thì có lỗi gì khi mà dùng kinh Phật để mà lau Đức Phật, không? Thì thiền sư Bạch Ẩn mới bảo, nhưng mà ông làm rồi, nếu là Đức Phật thì tại sao lại dùng giấy cũ để viết rồi để mà lau, ông phải chùi bằng giấy trắng sạch kia chứ mới đúng. Thì ông nghe như vậy thì ông mới xấu hổ, biết lỗi, xin sám hối. Thế ngài Bạch Ẩn ngài nói rằng ông tưởng vậy nhưng mà ông làm được không hay, tức là Đức Phật thì ông phải chùi bằng giấy trắng giấy sạch thì mới xứng với Đức Phật, còn này là giấy cũ viết rồi, là giấy cũ rồi, không không đó, thì ông nghe vậy là ông biết lỗi rồi, không làm không hay. Cho nên người thấy không, nhiều khi cho nên là quý vị thấy không, gọi là đó là gọi là bị tự ngã mê hoặc đó, không hay đó, mình lỗi mà đâu có thấy lỗi của mình, lúc đó cái tưởng đâu mình là Phật hết à, phải không? Nhưng mà đây ngài Bạch Ẩn ngày khơi dậy cái cho ông thấy là đúng là ông này cũng còn nhanh, thì ông cũng biết lỗi sám hối xấu hổ, không? Tức là ngài nói rõ không, đúng là Đức Phật rồi phải chùi bằng giấy sạch giấy trắng thì mới xứng nhé, còn này giấy cũ rồi, tức là không có chữ viết là giấy cũ rồi. Thành ra đó là cũng là một cái kinh nghiệm để cho mình thấy không, tu không khéo đó gọi là cũng là bị gọi là tự ngã mê hoặc đó, mà lầm không hay, đó là thành bệnh đó. Đó là cái thứ hai, không? Cái thứ ba, lại các thiện nam tử ở trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, trước không có chỗ chứng mới, rồi lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy kém, vào trong chỗ tiêu quỷ, bặt không thấy gì, trong tâm bỗng nhiên sinh rất khô khao, đối với trong tất cả thời thầm nhớ không thôi, rồi cho như thế là tướng tinh tấn. Đây gọi là tu hành mà không có trí tuệ nên tự sinh lầm lạc, nhận biết thì không lỗi, không phải là chứng bậc thánh, nếu nghĩ là chứng ngộ thì bị giống ma nhớ nhập vào tim gan, ngày đêm như nắm cái tâm treo ở một chỗ, mất hết chính thọ sẽ bị chìm đắm. Cái thứ ba này là cũng do tâm chấp vào cái chỗ chứng mà phát sanh, thấy không? Nghĩa là sắc ấm hết, cho nên gọi là nhớ lui về thì không có chỗ bám, bị sắc ấm nó hết rồi, rồi thọ ấm thì nó chưa hết, cho nên là hướng tới trước á thì chưa có chỗ chứng mới, vì chưa qua được thọ ấm, là thành ra gọi là cái tâm nó không có chỗ nương gá, rồi nó sinh gọi là cái thầm nhớ mà không biết là nhớ cái gì, không? Bởi vì lui về trước, lui về chỗ cũ thì gọi là không có chỗ bám, sắc ấm nó hết rồi, còn hướng tới trước thì thọ ấm nó chưa hết, cho nên là không có chỗ mà gọi là chỗ chứng mới, nè, tức là không có được mới, không? Nè, như vậy thì gọi là tâm nó lưng chừng, không? Nè, rồi nó thầm nhớ mà không biết nhớ cái gì, nè, cho nên gọi là sinh ra rất là gọi là khô khao hay là khô khát á, giống như cái buồn nó mang mát mà không có lý do, không? Thì đây cũng là gọi là tu hành mà gọi là thiếu trí tuệ cân bằng, không? Cứ là định mà thiếu tuệ đó, không biết thì bị gọi là ma nhớ nhập tâm thành bệnh, nhìn thấy không? Cho nên tu hành là cũng phải cẩn thận đó. Thì đúng là cái chỗ này thì có một lúc thì tôi cũng có một chút kinh nghiệm ở chỗ này, không? Tức là tôi có lúc nọ đó cũng vậy đó, cảm như nó khô khao, có như là nó buồn mang mát rồi đó, tiếng tới là không có tiếng gì tới nữa, lui thì cũng được, không? Đó, buồn mà không biết buồn cái gì, không có lý do, không? Đó, thành ra rồi đó biết, không? Cho nên đây là phải biết đó, biết thì không có làm bám chấp vào đó, thì một lúc thì nó tiêu, thì nó vượt qua, thì nó tiến sâu, không? Còn không biết á thì có bám vào đó thì nó bị mắc kẹt rồi, nó bị chướng ngại, không được, tiến không được. Đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư á là lại các thiện nam tử ở trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ nhiều hơn định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén đem cái thắng tính ôm nhớ trong tâm, tự nghĩ mình là lô sa na, được chút ít cho là đủ, đấy gọi là dụng công quên mất suy xét thường xuyên, nên chìm nơi tri kiến, nhận biết thì không lỗi, chẳng phải là chứng bậc thánh, nếu nghĩ là chứng ngộ thì có giống ma hạ liệt, dễ thấy là gọi là dễ thấy là đủ, vào trong tim gan thấy người thì tự xưng là đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế, mất hết chính thọ sẽ bị chìm đắm. Đây thì tuệ nhiều hơn định, tức là trước là định nhiều hơn tuệ, cho nên là định nhiều mà huệ ít, còn ở đây thì lại tuệ nhiều mà định ít, không? Đó, cho nên chưa gì mà thấy mình là Phật trùng khắp mà lô sa na, tức là thấy quá đi cái chỗ được của mình, mình được có chút mà thấy nó quá nhiều, không? Đó, thì vậy để cho là thấy là cái trí tuệ mình nó chưa có đủ kịp, đó, thì rốt cuộc gọi là chỉ thành là tri kiến. Tri kiến tức là sao? Tức là kiến giải suông thôi chứ không có thật nghĩa, không? Chỉ là cái kiến giải thôi, tưởng đâu là được vậy nhưng không phải được vậy, không? Đó, thành là chỉ là kiến giải à. Cho nên đây cần phải biết để mà ngăn ngừa, không có gọi là sanh tâm sở đắc để cho mình là chứng thánh là thành bệnh, không? Đó, cho nên đây gọi là cái bệnh gọi là được ít mà cho là đủ đó, được chút ít mà cho đủ đó, không? Chưa gì mà cho mình là coi như giống như Phật đô sa na đó, không? Đó, trùng khắp, thấy như là được trùng khắp hết. À, thì cho nên đây nó là đem cái thắng tính mà ôm nhớ trong tâm, tức là chấp giữ thành ra cái sở đắc của mình đó, không? Thì đó là cái bệnh đó. Thì nên đây phải biết đó để ngăn ngừa, thì vậy chỉ là gọi là kiến giải thôi chứ chưa phải thật. À, đó là cái bệnh thứ tư, không? Gọi là được ít mà cho là đủ. À, rồi cái thứ năm á, lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, xem qua hai mé tự cho là nguy hiểm, tâm bỗng nhiên sinh ra buồn vô tận, như ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mình để sớm được giải thoát. Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện, Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nghĩ là chứng thánh thì có một phần giống ma thường lo rầu vào tim, trong tim gan, tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng, hoặc thường lo rầu chạy vào trong núi rừng, không thích thấy người, sai mất chính thọ, sẽ bị chìm đắm. Tức là cái phần thứ năm này là tu hành mà thiếu mất phương tiện, dính vào trong cái chỗ được mất, cho nên kẹt hai bên mà tuyến thối, không có chỗ y cứ, do đó mà sinh ra rất là buồn chán bất an. Cho nên gọi là tâm cũ thì đã mất, tâm cũ tức là thoảm đã qua đó, còn chỗ chứng mới là chưa được, không? Rồi xem qua cả hai mé thì tự cho là nguy hiểm, không có chỗ nào để bám mà, cho nên tâm nó sinh ra giống như cái buồn nó vô tận, rồi cái thì cứ muốn chết à, tức là tâm nó không có bám được chỗ nào hết, thì thấy giống như bên này cũng không có chỗ bám, bên kia không chỗ bám, không? Nó thành ra cái trong cái thấy giống như cái buồn gì nó vô hạn đó, rồi cái cứ muốn chết, cho muốn chết là giải thoát, rồi hoặc là cứ thấy nghĩa là cứ muốn nghĩa là ở trong chỗ sâu trong rừng nó không có thấy ai, không thích thấy người, thì mình thấy đó cũng là cái bệnh đó, không? Cho nên là tu mà lâu lâu mà cứ thấy cứ muốn vào rừng ở, không muốn gặp ai hết, coi chừng là cũng là thỏa ma đó mà không hay đó, không? Hoặc là tu mà cứ đây là cứ thấy khổ, không? Được cứ muốn chết, chúng chết để mà được giải thoát, không? Nhưng mà đâu phải cứ muốn chết mà được giải thoát. Giải thoát là tâm mình giải thoát, tâm sạch hết cái nhân phiền não thì giải thoát thôi, chứ đâu phải chết cái thân này mà thành giải thoát, không? Cho nên cái đó là cái lầm, thân này chết nhưng mà cái nhân phiền não vẫn còn thì cũng sanh trở lại thôi, chứ đâu giải thoát được. Quan trọng là cái nhân phiền não nó sạch, tâm mà sạch nhân phiền não thì mới giải thoát. Còn bây giờ cái chết thân này rồi nhưng mà cái nhân phiền não vẫn còn thì sanh trở lại chứ sao mà giải thoát được, không? Cho nên đây là cái cũng là một cái bệnh, không? Cái lầm. Cho nên rồi người tu đó thì mình cũng phải biết để mà ngăn ngừa. Thì đúng là ở đây đó cũng có những cái trường hợp đó, có người tu rồi cái thấy chán, không? Thấy buồn chán rồi cái cứ muốn chết cho giải thoát, hoặc là thấy nghĩa là người thì sợ nó phấy rối, rồi cứ muốn thích ở chỗ vắng vẻ, không muốn gặp ai hết, thành ra là cũng gọi là nghiêng bên thôi, không? Thành ra đó là phải biết đó để mà ngăn ngừa. Cho nên đây gọi là biết đó, thì không chấp vào đó thì thời gian thì nó qua, không? thì không có thành bệnh. Còn không biết thì chấp vào đó rồi cái thì bị gọi là bị ma nó nhập tâm đó, rồi cứ theo đó mà làm đó thì thành bệnh, không hay. Rồi ba chấp vào nó rồi thì đâu có nghe ai nói, nhiều khi rồi huynh đệ biết mà nhắc rồi không chịu nghe nữa, thấy không? Vì khi chấp vào đó rồi là thành ra nó thành bệnh ở chỗ đó, đó là cái chỗ mà mình phải biết cẩn thận. Đó là cái thứ năm. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.